Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, Sa Trung Vĩ mời khách. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Vũ một mực không có tại trường hợp công khai lộ diện, mà là tại sư bộ trong bệnh viện an dưỡng thân thể. Mà lão Lý, lão Miêu bọn người thì là đang phụ trách cùng khu 8 vốn liếng đàm phán. Song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Lão Lý cũng lấy xuyên phủ tự trị tổng hội danh nghĩa, theo khu 8 nhiều ngân hàng, cơ quan tài chính, ký kết chiến lược hợp tác hiệp nghị. Bất quá có ý tứ chính là, đám này lão đại đều không có yêu cầu xuyên phủ bên này chất áp cái gì tài sản, hạng mục, thổ địa, mà là ký xong các loại hiệp nghị quy tắc chi tiết về sau, liền thông chi các bộ môn chuẩn bị cấp phát. Thời gian nửa tháng đi qua, khu 9, Nhị Long Cương diễn tập trong vùng, Sa hệ hạch tâm tướng lĩnh, Sa Trung Vĩ lần thứ nhất tự mình định ngày hẹn thế chiến thứ hai khu Lưu Duy Nhân sư trưởng. Sa hệ trong doanh trướng, một đám trung niên tướng lĩnh ngồi tại bên cạnh bàn ăn, cầm đao, đang cắt lấy đùi cừu nướng thịt. Sa Trung Vĩ thanh âm sang sảng xông Lưu Duy Nhân nói ra. Lão Lưu, lần này đối kháng diễn tập, các ngươi sư đánh chính là coi như không tệ a. Vừa mở cục, chúng ta bên này hai cái Âu hệ đoàn liền bị ngăn ở tam tiền khẩu, không đợi kịp phản ứng, liền bị đánh cái 2-1 chiến tổn. Nói thật, các ngươi sư sức chiến đấu viễn siêu chúng ta sư bộ dự đoán a, diễn tập cùng thực chiến là hai việc khác nhau. Lưu Duy Nhân cười nhạt trở lại, các ngươi Âu hệ binh đoàn vênh váo đã quen, không có bắt chúng ta đám này thổ lão mạo coi ra gì cũng bình thường. Ha ha, không có, không có. Sa Trung Vĩ khoát tay. Ta nói với ngươi lời này, không phải cho ngươi mang mũ cao. Diễn tập mặc dù không thể so thực chiến, nhưng cũng có thể thử ra rất nhiều vấn đề. Đánh tốt chính là đánh tốt. Lưu Duy Nhân bưng chén rượu lên. Vậy thì cảm ơn ngươi lão cát khen ngợi a. Ha ha, ngươi quá khách khí. Sa Trung Vĩ cùng đối phương đụng chén, uống một hơi cạn sạch, chén rượu buông xuống. Sa Trung Vĩ kẹp khẩu đồ ăn, cười nhẹ nói ra, lão Lưu, lần này diễn tập là quân bộ tổng chính tổ chức, trước đó là trước thông báo các ngươi sư bộ. Ha ha, Chu tư lệnh không có không hài lòng a. Lưu Duy Nhân ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu, không có a. Chu tư lệnh gần đây thân thể không tốt lắm, thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh làm việc đều là từ tổng tham chủ trì, ta cũng không nghe nói hắn đối chuyện này có cái gì cái nhìn a. Ha ha, thật hay giả a? Sa Trung Vĩ hỏi, ta lừa ngươi làm gì? Lưu Duy Nhân tiếp tục nói ra, bất quá nói thật, quân bộ làm như vậy kỳ thật rất để ta khó làm. Thượng tầng một cái hạ mệnh lệnh tới, trực tiếp liền muốn điều chúng ta vào Nhị Long Cương. Người nói, ta làm sao bây giờ? Đi thôi. Sợ thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh thượng tầng bất mãn, không đi lại là kháng mệnh. Ai u, thật là làm ta trong ngoài không phải người. Ha ha, cái này có cái gì trong ngoài không phải người? Quân bộ tổng chính vốn là có quyền điều khiển hết thảy quân sự đơn vị. Thân là tướng lĩnh, chúng ta nghe tối cao mệnh lệnh, đó chính là chỗ chức trách, ai cũng tìm không ra tật xấu tới. Sa Trung Vĩ cười trở lại, nói thì nói như thế, nhưng người ở quan trường liền khó tránh khỏi phải tuân thủ một chút quy tắc ngầm. Lưu Duy Nhân nhe răng trở lại, ngươi lần sau cũng cùng mặt trên phản ứng, cũng đừng làm như vậy. Vạn nhất thế chiến thứ hai khu đồng nghiệp thật đối ta có cái nhìn, ta về sau con đường liền càng chạy càng hẹp. Ha ha, đi. Sa Trung Vĩ gật đầu. Lưu Duy Nhân đốt điếu thuốc, dùng ánh mắt còn lại ngắm một cái phản ứng của đối phương, cũng không nói thêm. Lão Lưu a, kỳ thật có rất nhiều lời ta đã sớm muốn nói với ngươi. Sa Trung Vĩ làm nền hoàn tất, hướng dẫn từng bước nói ra, lấy các ngươi sư sức chiến đấu cùng ngươi sĩ quan đoàn năng lực chỉ huy, ngươi kỳ thật đều sớm hẳn là tiến hơn một bước, chỉ giáo cho, kỳ thật thẩm tư lệnh, cùng ta quân bộ tổng chính bên kia, đều thật thích ngươi. Gia Trung Vĩ thấp giọng nói ra. Nếu như không phải Trịnh Khai tại ngươi cấp trên cản trở, ngươi đoán chừng đều sớm là thiếu tướng. Dẹp đi đi. Lưu Duy Nhân bĩu môi khoát tay. Trên người ta nhãn hiệu quá rõ ràng. Mà lại trước đó lại là Tần Vũ lãnh đạo. Tại rất nhiều chuyện lên, đều làm không có để quân bộ tổng chính hài lòng. Thượng tầng có thể thích ta mới là lạ chứ. Ta nói chính là lời nói thật. Gia Trung Vĩ nhẹ giọng. Trở lại, Tần Vũ vấn đề. Xác thực đối ngươi có nhất định ảnh hưởng. Nhưng chuyện này mảnh đẩy ra đến xem. Kỳ thật ngươi cũng là lưỡng nan tình cảnh. Chu Tư lệnh muốn bảo bọc hắn. Ngươi không phải cũng không có gì biện pháp sao? Ngươi nói lời này, xem như nói đúng. Lưu Duy Nhân lập tức gật đầu trở lại. Ta lúc đầu chiếu cố Tần Vũ, kia là không có chuyện gì. Đầu tiên, Chu Tư lệnh rất coi trọng hắn, mà Tần Vũ bản thân theo Ngô gia, còn có Phùng gia quan hệ lại rất thân mật. Vậy ngươi nói, ta có thể làm sao? Chỉ có thể đầy đủ lĩnh hội lãnh đạo ý đồ chứ sao? Là đạo lý này, Gia Trung Vĩ gật đầu. Ai, hiện tại đầu năm nay, làm chút chuyện quá khó. Bên nào chiếu cố không đến đều không được a. Lưu Duy Nhân cảm thán một tiếng. Lão Lưu, ta trước kia mặc dù không quá quen, nhưng dù sao cũng coi là một cái trong học viện gia đích sư ca sư đệ. Gia Trung Vĩ nhúng tay nói ra. Ta không nói gạt ngươi. Thượng tầng gần đây có thể muốn phạm vi lớn đề bạt một đợt tuổi trẻ tướng lĩnh. Ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt a. Làm sao nắm chắc? Lưu Duy Nhân cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Thẩm Vạn Châu tư lệnh, tiến quân bộ tổng chính đảm nhiệm đại khu an toàn bộ bộ trưởng. Đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Gia Trung Vĩ thấp giọng nói ra. Hắn tại cái này đề bạt trên danh sách là có tuyệt đối quyền nói chuyện. Cá nhân ta đề nghị a, ngươi không có chuyện thời điểm hẹn hắn một cái, nhiều cùng hắn câu thông câu thông. Lưu Duy Nhân nghe nói như thế, sắc mặt khó xử trở lại. Cái này không được a. Ta vụng trộm hẹn Thẩm tư lệnh, cái này khiến ngoại nhân biết. Lão Lưu a, muốn ta nói ngươi làm việc nhi chính là quá cẩn thận. Gia Trung Vĩ cười trở lại. Đây chính là ngươi một mực nói không đi lên nguyên nhân. Ngươi nhìn Tần Vũ, vừa mới bắt đầu chỉ là cái đại tá. Hiện tại cũng cùng ngươi cùng cấp bậc. Hắn vì sao có thể lên đến a? Nói trắng ra là, không phải liền là dám hạ chú thích sao? Lưu Duy Nhân trầm mặc. Chuẩn tướng cùng thiếu tướng mặc dù chỉ kém cấp 1, nhưng không có kỳ ngộ. Kia là cả một đời đều lên không đi. Gia Trung Vĩ nhắc nhở lần nữa nói. Lần này quân bộ tổng chính khách đại quy mô đề bạt cán bộ trẻ tuổi cùng lực lượng trung kiên. Kia là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Ngươi cần phải nắm chặt a. Ta có cơ hội không? Lưu Duy Nhân hỏi. Ta đem lời đặt ở chỗ này. Chỉ cần ngươi có thái độ, vậy ít nhất là cái thiếu tướng. Gia Trung Vĩ chém đinh chặt sắt nói. Lưu Duy Nhân nháy nháy mắt, bưng chén rượu lên trở lại. Vậy thì cảm ơn các sư ca chỉ cho ta đầu này đường sáng ha. Sự tình thành, người có thể thiếu ta một bữa rượu a. Ha ha. Gia Trung Vĩ cười một tiếng, bưng chén rượu lên. Sau một tiếng rưỡi, Lưu Duy Nhân ngồi xe cho quân đội trở về nơi đóng quân. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong doanh trướng, Gia Trung Vĩ cầm điện thoại, nhẹ giọng nói ra. Tư lệnh, hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ? Ta còn đoán không được. Vì lẽ đó liền không có nói với hắn quá minh bạch. Bất quá nên ám chỉ ta đã đều ám hiệu. Liền nhìn hắn bước kế tiếp đi như thế nào. Thẩm Vạn Châu lên tiếng. Tùng Giang, phố thổ tra quân tình cục phân trạm. Báo cáo, một tên quân tình nhân viên đi vào trạm trưởng văn phòng. Mã Lão Nhị ngẩng đầu, nói, Nhị Long Cương truyền đến tin tức, Lưu Duy Nhân cùng Gia Trung Vĩ hôm nay gặp mặt qua, từng uống rượu. Quân tình nhân viên đem tư liệu đặt lên bàn nói ra. Nội dung cụ thể, chúng ta còn không có sờ đến. Mã Lão Nhị nhíu mày, lập tức phân phó nói, đem cái này tư liệu mã hóa, trực tiếp máy telex quân giám cục trưởng văn phòng. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.